Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, mượn đao giết người, ma linh tộc nhân vẫn là trước sau như một tư duy. Đợi hắn lấy huyết tinh tư thế đánh chết mấy con tử đồng lang. Còn lại tử đồng lang lập tức phải bị kinh sợ rút đi. Thế nhưng lần này hắn không thấy được phía trước Lộc Vũ khiêu khích tử đồng lang tộc bày sự tình. Nghiêm trọng đánh giá thấp tử đồng lang tộc bày phẫn nộ. Khi nhìn đến đồng bạn của mình chết ở ma linh tộc nhân tay trên. Lên, chi về sau, tử đồng lang tộc đàn càng thêm điên cuồng. Chúng nó rất tự nhiên đem ma linh tộc nhân coi là Lộc Vũ đồng lõa. Phát động càng mãnh liệt hơn quần công, mà bởi vì ma linh tộc nhân uy hiếp càng lớn, chúng nó rất tự nhiên phân ra càng nhiều hơn lực lượng đi đối phó ma linh tộc nhân. Nơi đây thế tiến công liền ngày, Lộc Vũ cùng ma linh tộc nhân không giống với, hắn cũng sẽ không tiêu hao nhiều lắm lực lượng ở chỗ này. Xuất thủ thì thập phần mưu lợi. Lấy né tránh vì chủ, chậm chạp không cùng tử đồng lang chính diện giao phong. Cái dạng này, có nhiều kẻ dối trá thì có nhiều kẻ dối trá. Thừa nhận áp lực lớn nhất chính là ma linh tộc nhân. Hắn tự cao uy nghiêm, tuyệt không bằng lòng nhường đường. Thề phải cường thế nghiền ép những thứ này dám mạo phạm hắn tử đồng lang. Từng đạo trường ấn đánh tiếp, cho tử đồng lang mang đến uy hiếp cực lớn. Chẳng qua tử đồng lang thật sự là nhiều lắm. Như vậy cuồn cuộn không dứt đánh tới, ma linh tộc nhân cũng chịu đựng lấy nguy hiểm cực lớn. Đối với Lộc Vũ, ma linh tộc nhân tức giận không thôi, kêu lên, ngươi tên khốn này, đều là ngươi gặp phải chuyện tình ảnh hưởng đến bổn tọa tu luyện. Lộc Vũ nói ra, phiền phức đạo hữu giúp ta giải khai hạ khẩn cấp, phía sau ổn thỏa trọng báo, bổn tọa tọa ủng vô số. Há lại hiếm ngươi trọng báo, coi như là ngươi bằng lòng đem tính mệnh hiến cho bổn tọa. Bổn tọa cũng không thèm khát, xa xa Tô Đan đem bên kia chuyện phát sinh tình nhìn rõ rõ ràng. Ràng, nàng là nhất biết ngọn nguồn người. Nhìn thấy ma linh tộc nhân bị Lộc Vũ chẳng hay biết gì, đều có chút không khỏi tức cười. Nàng thầm nghĩ trong lòng, liền cân nhắc hắn nhất là gian trá. Rõ ràng chính là cố ý phải đối phó người khác, lại vẫn cứ còn làm bộ muốn hồi báo người khác dáng vẻ. Nếu ai cùng hắn là địch, vậy thật đúng là gặp phải quỷ. Bên kia Lộc Vũ cũng không có nhảy nhót bao lâu, bỗng nhiên kêu lên, đám này tử đồng lang quá hung hãn, cái này vị đồng đạo, chúng ta mau bỏ đi. Lộc Vũ bỗng nhiên ném ra một vật, oành, nổ bể ra đến, tức thì ở chung quanh mọc lên một mảnh yên vụ. Đây là một loại đào sinh dùng dược vật. Trước đây hắn đánh cướp áo bào trắng quốc sư cùng Linh Hạo Vương túi càn khôn, bên trong có không ít thứ tốt. Khói mù này hoàn chính là một loại trong đó. Sương khói kia khuếch tán, Lộc Vũ thân ảnh tiêu tán ở trong khói mù không thấy. Lúc đầu công kích Lộc Vũ tử đồng lang tức thì mất đi tung tích. Mà Lộc Vũ ngoài miệng nói tốt, làm cho ma linh tộc nhân đi theo hắn cùng nhau độn. Thực tế trên lên, ma linh tộc nhân nơi nào đến được đến cùng trên lên. Lộc Vũ nhịp điệu trơ mắt nhìn Lộc Vũ thân ảnh biến mất không cách nhìn chính hắn, nhưng vẫn là ở tử đồng lang tầng tầng vây quanh chi xuống. Ma linh tộc nhân giận dữ kêu lên, vô liêm sỉ, lần sau nếu khiến bổn tọa gặp lại ngươi, nhất định phải để cho ngươi tan tành mây khói. Nhưng mà mặc kệ có bao nhiêu không cam lòng, nhưng bây giờ hay là muốn đối mặt tử đồng lang công kích. Nơi này đại chiến vẫn là vang động trời. Ma linh tộc nhân không biết là Lộc Vũ cũng không có chạy xa, mà là đi tới Tô Đan bên kia. Cùng Tô Đan cùng nhau xa xa quan sát đến trên đỉnh núi đại chiến. Lộc Vũ, thật nhìn không ra đến. Ngươi thủ đoạn như thế gian trá. Tô Đan trắng Lộc Vũ liếc mắt. Đôi mắt đẹp lưu chuyển. Nàng phát hiện mình là càng ngày càng nhìn không thấu Lộc Vũ. Lộc Vũ giống như là một điều bí ẩn cuối cùng. Có nặng bao nhiêu màu sắc. Khi thì thâm trầm. Khi thì tang thương. Khi thì bá đạo. Khi thì khiêm tốn. Khi thì phong khinh vân đạm. Khi thì vô cùng giảo hoạt. Nói chung, Lộc Vũ chính là không giống một cái 16 tuổi thiếu niên. Lộc Vũ hừ một tiếng. Nói ra, đối phó không cùng một dạng người, nên dùng không cùng một dạng thủ pháp. Tiểu nha đầu, ngươi làm ta Đan thị, thứ phải học tập còn nhiều nữa, hừ. Tô Đan đối với Lộc Vũ gọi nàng là Đan thị, biểu hiện rất là bất mãn. Cái này nhất kế chính là họa thủy đông dẫn, kế sách hoàn mỹ, chẳng qua Lộc Vũ còn đánh giá thấp Ma Linh tộc nhân thực lực, cũng đánh giá cao Tử Đồng Lang không sợ chết tinh thần. Ở Ma Linh tộc nhân dục huyết phấn chiến, liên tục giết hơn 50 con Tử Đồng Lang chi về sau. Tuy là cái này thì Ma Linh tộc nhân cũng thân bị thương thế. Thế nhưng Tử Đồng Lang đã cùng Ma Linh tộc nhân sinh ra sâu đậm sợ hãi. Tử Đồng Lang là thật bị Ma Linh tộc nhân giết rét lạnh lá gan. Giống, còn thừa lại Tử Đồng Lang lại hướng Ma Linh tộc nhân điên cuồng la hét một hồi. Nhìn thấy Ma Linh tộc nhân không có nhượng bộ chút nào dấu hiệu, bỗng nhiên bắt đầu đại quy mô lui lại. Trong nháy mắt liền lui được không thấy tăm hơi, chỉ để lại đầy mặt đất thi thể đồng bạn. Xa xa Tô Đan đều thấy khó chịu chết rồi, thấp nói rằng, ai nha, Tử Đồng Lang còn lại hạ nhiều như vậy, chỉ cần cố gắng nữa nhất cái là có thể cầm hạ Ma Linh tộc nhân. Đám này Tử Đồng Lang thật là có chút khiến ta thất vọng a. Lộc Vũ lắc đầu. Tô Đan hỏi, Lộc Vũ ngươi còn muốn hay không giết cái này Ma Linh tộc nhân? Giết, đương nhiên muốn giết. Lộc Vũ đang âm thầm vẫn còn ở chăm chú nhìn chằm chằm Ma Linh tộc nhân. Ở quan sát của hắn chung, Ma Linh tộc nhân phụ nhất định thương thế. Thế nhưng còn có cực mạnh sức chiến đấu. Đồng thời từ đầu đến cuối, Ma Linh tộc nhân cũng đều không có thi triển ra đại huyết sát quyết. Hắn hiện đang xuất thủ nói, muốn bắt hạ Ma Linh tộc nhân phần thắng thực sự không phải rất lớn. Lúc đầu nếu như Tử Đồng Lang sẽ cùng Ma Linh tộc nhân chiến một cái, lại tiêu hao Ma Linh tộc nhân một ít, hắn át có niềm tin đối phó Ma Linh tộc nhân. Chẳng qua không có giả như hiện nay sự thực chính là như đây. Đến cùng muốn hay không động thủ, này thì động thủ chưa chắc có phần thắng. Đồng thời muốn bại lộ chính mình. Thế nhưng như không động thủ, Ma Linh tộc nhân mỗi thời mỗi khắc đều ở đây khôi phục, phía sau khó đối phó hơn. Nên làm thế nào cho phải? Lục Vũ trong lúc nhất thời ngược lại có chút do dự. Đang ở cái này lúc, bỗng nhiên thấy rõ một tiếng đoạn thét lên. Lộc Vũ, ngươi đã bị chúng ta bao vây. Lúc này đây ngươi là có chạy đằng trời. Cái này chính là Tư Mã Xung thanh âm. Tư Mã Xung cư nhiên xuất lĩnh người bao vây. Lời nói kém chút đem Tô Đan sợ đến nhảy dựng lên. Nguy rồi, chúng ta bại lộ. Tô Đan liền muốn kinh thanh nói ra, lập tức bị Lộc Vũ cho che lại miệng. Hắn không có phát hiện chúng ta. Lộc Vũ nhẹ giọng nói, cũng gọi ngươi tên, còn không có phát hiện sao? Tô Đan ấp úng kêu lên. Lộc Vũ nói ra, tuy là kêu tên của ta, nhưng chưa chắc là phát hiện ta. Đừng quên, là bên nào gây ra đại động tĩnh, hấp dẫn tới Tư Mã Xung đám người, có ý tứ. Cô Đan lập tức cũng biết là chuyện gì xảy ra, bởi vì từ bên này nhìn sang, vừa lúc có thể nhìn thấy nhất rất lớn thủ vệ chính vây hướng về phía ma linh tộc nhân chỗ ở ngọn núi nào. Tư Mã Dung xuất lĩnh một đám cao thủ xông lên sơn. Rất hiển nhiên, lúc trước ma linh tộc nhân cùng tử đồng lang đại chiến, hấp dẫn tới Tư Mã Dung. Tư Mã Dung còn tưởng rằng đối đãi ở trên núi chính là Lộc Vũ, là lấy âm thầm bao vây sơn lâm, lúc này liền muốn bắt rùa trong hũ. Hết chương.